Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1258, Bạch Hiên vs Sở Phong. Tất cả mọi người như thế khẳng định, Sở Phong đã không có đường sống. Chỉ có Sở Phong chấn định như lúc ban đầu. Hắn một cái tay quấn quanh lấy một đầu lôi long. Còn có một cái tay quấn quanh lấy băng hỏa hai cái phượng hoàng. Giống như một tôn thiếu niên chiến thần. Ngươi sẽ minh bạch, ngươi làm ra hết thảy ở trước mặt ta đều chẳng qua là hư ảo thôi. Bạch Hiên lạnh nhạt nói, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng cắt một chút. Một đạo hơn 10 trượng kiếm quang đột ngột theo hư không bên trong xuất hiện. Hướng về Sở Phong chém xuống đi. Tại chỗ tất cả mọi người hoảng sợ, tại Bạch Hiên hời hợt. Đây chính là thần cảnh cường giả nội tình. Tiện tay vạch một cái, liền xem như nửa bước thần cảnh cường giả đến, cũng chỉ có bị chém thành hai nửa xuống tràng. Đến tốt, Sở Phong thét dài một tiếng, sau lưng hai cái cánh triển khai, đón cái kia một đạo kiếm quang giết tới. Nhất quyền, đem cái này một đạo kiếm quang triệt để đánh tan. Kinh khí tàn phá bừa bãi, tựa như là từng đạo phi kiếm bắn tung tóe hướng bốn phía. Rất nhiều vũ vương đều bị lần này đối đầu dư âm làm bị thương. Thần cảnh cường giả xuất thủ quá kinh khủng. Nhanh điểm rời xa, tất cả mọi người thất kinh. Sợ tiếp tục nhìn lời nói, bọn họ đều sẽ mất mạng ở đây. Sở Phong đánh tan cái này một đạo kiếm quang. Bạch Hiên mí mắt bỗng nhiên ở giữa nhảy một chút. Rõ ràng có một ít giật mình. Cái này một đạo kiếm quang nhìn qua hời hợt, nhưng là trên thực tế cũng không thoải mái. Bởi vì làm thiên kiếm môn trưởng môn, hắn am hiểu nhất thì chỉ dùng kiếm. Có điều hắn kiếm đã sớm tồn tại ở trong lòng. So kiếm trong tay đáng sợ nghìn lần vạn lần. Một kiếm này dùng hắn ba phần lực chiêu thức, bị Sở Phong cho nhẹ nhõm phá giải. Hắn sao có thể không khiếp sợ? Không tệ, ngươi quả nhiên rất không tệ. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, Liên Nhược tại sao muốn bảo vệ ngươi thời gian một năm? Bạch Hiên mở miệng, có thể được đến thần cảnh cường giả tán thưởng. Gì khó khăn đến, liền xem như ngươi chết thật, bằng vào một nắm đấm này, cổ võ giới cũng sẽ đem tên ngươi nhớ kỹ. Rất nhiều vũ vương cảm thán nói. Sở Phong mới không đến 20 tuổi, có thể cùng thần cảnh cường giả đối lên một chiêu, đủ để nhìn ra hắn thiên tư đáng sợ. Ngươi cũng rất tốt, ta đã tu luyện thời gian một năm, không nghĩ tới lại còn là không có đưa ngươi một chiêu diệt sát. Sở Phong hồi Bạch Hiên một câu, cuồng vọng. Bạch Hiên trong mắt có chút tức giận thần sắc, hắn lạnh hừ một tiếng, đơn duỗi tay ra. Trong tay đã thêm ra đến một thanh trường kiếm. Tông chủ vận dụng thật kiếm. Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Từ khi trở thành thần cảnh cường giả về sau, Bạch Hiên thì cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua chính mình bội kiếm. Hắn hai ngón làm kiếm, đã có thể chạm tận thiên hạ người. Bao nhiêu năm, đây là Bạch Hiên lần thứ nhất cầm ra bản thân bội kiếm. Liền xem như ngươi chết, hậu nhân khẳng định cũng sẽ đem ngươi nhớ kỹ. Làm cho tông chủ dùng kiếm, đầy đủ ngươi tự ngạo. Hắn khẽ cắn môi nói ra. Bạch Hiên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn đã có mấy chục năm chưa từng dùng qua thanh kiếm này. Thanh kiếm này tên là Phượng Minh, chỉ là đem một chút xíu kinh khí rót vào đi vào, thanh kiếm này liền biến thành một cái to lớn Phượng Hoàng, hiển hiện sau lưng Bạch Hiên. Ngươi cái này trường kiếm không tệ, ta tông môn đệ tử thiếu mấy món đồ chơi, ngươi thanh kiếm này cho ta đi, vừa vặn cho bọn hắn giải buồn. Sở Phong không chút hoang mang, nhàn nhạt cười nói, dám khiêu khích tông chủ, muốn chết. Đại trưởng lão ở phía xa quát. Bạch Hiên trong lòng không vui không buồn, tại dùng ba phần lực không có hiệu quả về sau, hắn đã không có ý định tiếp tục biện pháp dự phòng. Trường kiếm giơ cao, cái kia Phượng Hoàng Phi chui đến trên trời. Sau đó, Bạch Hiên hướng về Sở Phong, chậm rãi đem trường kiếm thả xuống tới. Không sai, cũng là bỏ xuống tới. Nhưng là trên trời Phượng Hoàng lại giống như điên cuồng. Nênh phong vừa tăng, hóa thành 100 mét lớn nhỏ. Trên thân mỗi một cây lông vũ đều hóa thành một thanh trường kiếm. Đầu lâu càng là không gì sánh được sắc bén, dường như có thể chém ra bầu trời đồng dạng. Thanh minh một tiếng, hướng về Sở Phong phi độn mà đến. Một kiếm này, liền muốn chảm Sở Phong đầu. Khủng bố, quá kinh khủng. Đông đảo Vũ Vương cũng cảm giác mình muốn bị Bạch Hiên chiêu thức lóe mù mắt. Một chiêu này, có thể đem bọn hắn tại chỗ tất cả Vũ Vương đều chảm thành phấn vụn. Đây chính là thần cảnh cường giả. Tại loại này người trước mặt, bọn họ tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Sở Phong tại loại cường độ này công kích phía dưới, làm sao có thể còn có thể sống sót? Liền xem như thật đột phá đến thần cảnh cũng không nhất định có thể còn sống sót a. Đáng tiếc, cường đại như vậy thiên tài, muốn là có thể còn sống sót, tương lai nhất định có thể trở thành cổ võ giới bá chủ. Có người nói, cũng có người hưng phấn không gì sánh được. Sở Phong chết, đối với bọn hắn tới nói liền thiếu đi một cái tai họa. Sở Phong cũng có thể cảm giác được một chiêu này chỗ cường đại. Tuy nhiên Bạch Hiên động tác rất chậm, trường kiếm trong tay phảng phất giống như là buông ra đồng dạng. Nhưng là cái kia Phượng Hoàng cũng đã đem Sở Phong khóa chặt. Hắn chỉ có nghênh đón một kích này. Bất quá, hắn cười hắc hắc, trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại biến không gì sánh được hưng phấn. Một chiêu này quá kém. Hắn bạo hống một tiếng, song quyền đều xuất hiện, đón trên trời Phượng Hoàng, dùng nắm đấm hung hăng đập ra đi. Tình cảnh này, phảng phất giống như đối chọi gay gắt. Đinh, phảng phất giống như sắt đá đan xen âm thanh vang lên. Trên trời Phượng Hoàng tại Sở Phong trong tay, vậy mà cũng không có rơi vào kết cục tốt, bị Sở Phong một đấm đánh vỡ bề ngoài, tiến thân thể. Nhất quyền, lại là nhất quyền, Sở Phong quyền quyền đến thịt, Phượng Hoàng chính là kiếm linh, lúc này cũng không chịu nổi, kinh hãi kêu một tiếng, thân thể phá vỡ đi ra, biến mất không còn tăm hơi vô tung, mới vừa rồi còn tại may mắn người, hiện tại đều nói không ra lời, bọn họ quả thực xoa chính mình ánh mắt, đến sau cùng đều không thể tin được đây là thật. Cường đại như vậy một chiêu, nhìn như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, tại Sở Phong trong tay vậy mà tan tác triệt để như vậy. Trời ạ, Sở Phong đến cùng là cái gì quái thai? Theo trên trời xuống tới, Sở Phong thong dong vô cùng, hắn tu vi tuy nhiên còn chưa tới thần cảnh, nhưng là hắn thân thể thật sự là quá, vẻn vẹn nói cường độ. Đã có thể so ra mà vượt cứng rắn nhất hợp kim. Lại thêm kinh khí phụ trợ về sau, hắn tựa như là một đầu chân long một dạng, thân thể so võ giả pháp bảo còn kinh khủng hơn. Hiện tại liền xem như đạn pháo đánh vào hắn thân thể phía trên, hắn đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Bạch Hiên ánh mắt không khỏi nheo lại, biến không gì sánh được cẩn thận cùng cẩn thận. Sở Phong một năm qua này tiến bộ quá lớn, để hắn có chút giật mình, nhưng là Sở Phong hiện tại liền 20 tuổi đều không có a. 20 tuổi không đến, có thể cùng thần cảnh cường giả nhất chiến. Hắn biết người bên trong, chỉ có váy đen thiếu nữ Liên Nhược một người, Sở Phong là cái thứ hai. So với một năm trước, người biến hóa rất lớn, Bạch Hiên đôi mắt đã càng ngày càng lạnh. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng chính mình có thể thắng. Ta vì đối phó ngươi làm không ít chuẩn bị, biến hóa đương nhiên rất lớn. Sở Phong trên tay hắc ma pháp vẫn là không có tán đi. Tựa như là hai cánh tay bộ một dạng bảo hộ lấy hai tay của hắn. Tùy tiện đều chuẩn bị tiến hành xuống một vòng chiến đấu. hôm nay liền xem như thiên thần hạ phàm cũng không thể cứu ngươi. Ngươi tiến bộ vượt qua ta đoán trước, vậy ta chỉ có thể dùng ta thiên kiếm môn ảo nghĩa kiếm pháp đến chảm ngươi. Nói xong, hắn đã dẫn theo kiếm, hướng về Sở Phong đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.